Chương 189, ba ba, Liên Liên muốn ăn thịt. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh, Ân Giang Nam nhíu nhíu mày, nói tiếp, ta biết rồi, Hương Hương, làm xinh đẹp. Chiêm chiếp. Nghe được Giang Nam khoa trương, Hương Hương óng ánh trong đôi mắt của, hiện lên vẻ vui sướng. Không có gì, so với Giang Nam khích lệ càng làm cho hắn cao hứng. Giang Nam hiện tại có thể không kịp quan sát Hương Hương biểu tình, thân thể mượn thạch bích. Lần nữa nhảy, Giang Nam thân thể nhoáng lên, đi tới phía trên. Nếu như phổ thông người chơi, trước không nói có thể hay không từ hắc sắc song long nanh vuốt dưới chạy trốn. Chính là chỗ này cao tới mười mấy thước cao độ, cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Thân thể ổn định, Giang Nam tiến nhập lồi lõm sơn động 783 bên trong. Sơn động không lớn, lối vào càng là thập phần chật hẹp. Giang Nam lắc mình tiến nhập, mèo đi vào. Giống Giang Nam mới vừa tiến vào. Sau lưng xuất hiện hắc sắc song long gầm rú. Hắc hắc, Giang Nam khỏe miệng một phát, song long không vào được, ga màu đen song long lại tựa như dung hợp vừa tựa như xa nhau. Hai người chồng thân thể quá lớn, căn bản là không có cách vào sơn động bên trong. Vì vậy, Giang Nam cuối cùng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ma kiếm ạ bổ phì xuất hiện ở trong tay, Giang Nam thanh âm trầm thấp vừa quát, tà quang chạm một đạo kiếm khí ở ma kiếm ạ bổ phì trên thân kiếm bắn ra. Công kích ở tại phía ngoài hắc sắc đôi trên thân rồng. 3.700, 3.700, 3.700 trong nháy mắt, lại là mấy vạn HP tiêu tán. Hắc sắc song long triệt để phẫn nộ rồi, đùa gì thế? Chính mình chính là long, tại sao có thể bị một cái nhân loại nho nhỏ tùy ý khi dễ? Hai tờ miệng rộng mở ra, màu đen quang đoàn ở bên trong nổi lên, xúc khí. Hô, đột nhiên, lưỡng đạo hỏa diễm từ hắc sắc song long trong miệng phun ra. Xông về trong sơn động. Long tức hắc sắc song long kỹ năng một trong, cao tới 300% công kích thương tổn, còn phụ gia ám thuộc tính thêm vào thương tổn. Ở hắc sắc song long thời điểm công kích, Giang Nam chân mày chính là điên cuồng dạo dựng. Không hề nghĩ ngợi, không có một người chút nào phong độ lại lư đả cổn dùng ra. Giang Nam tránh đi, trùng hợp, bên cạnh chính là một cái gãy cong địa phương. Giang Nam nhanh chóng vọt tới, ngọn lửa màu đen không ngừng phun trào. Giang Nam khoảng cách không xa không gần, cái kia một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, Giang Nam cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống như vậy, tới một người vạn người quân đoàn cũng không nhất định có thể đủ dễ dàng đánh chết song long. Cao ngạch công kích, tốc độ mau lẹ trọng yếu hơn chính là nhân gia còn có thể giống như thằn lằn giống nhau, ở trên thạch bích bò tới bò lui. Người chơi biết cái gì cho dù có phi hành sủng vật, ở chỗ này cũng phế đi xuống tới. Mặt khác, ma pháp sư ở chỗ này cũng vô cùng bị hạn chế. Đầu tiên, nơi đây quỷ dị địa hình, chính là một cái sư thỉa u so tờ chê tờ người vận mệnh thế giới, không có công bằng, nhưng cũng không có tuyệt đối. Cái này một cái tầm thường sơn động, cũng là hắc sát song long mạch máu. Ở chỗ này, hắc sát song long không cách nào công kích được Giang Nam trên người. Mà Giang Nam, nhưng có thể vô hạn chế công kích hắc sát song long. Không có gì ngoài Giang Nam bên ngoài. Các Ly Ân cùng Hương Hương đều là ma pháp loại sủng vật. Hương Hương tuy là chuyển hóa thành sủng vật, thế nhưng, thần cấp sủng vật thuộc tính ở nơi nào bày đặt. Hơn nữa các Ly Ân kết xù ma pháp thương hại, ma chết hắc sắc song long chỉ là vấn đề thời gian. Ô, ba ba, không tốt công kích có được hay không như vậy, mệt mỏi quá a. Các Ly Ân cắn ngón tay út, nhìn Giang Nam làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Giang Nam, xoa xoa mũi, Giang Nam không chút nào lo lắng. Tiểu Liên, ngươi muốn ăn ni ni tỉ tỉ làm chè hạt sen, thịt kho tàu, lạc tử kê, tê cay ngư sao? Giang Nam không mang theo thở hổn hển, một hơi thở nói ra hơn 10 đạo món ăn nổi tiếng. Trong nháy mắt, cả lì ẩn nước miếng đi ra lại bị nàng cố gắng nuốt xuống không đến một giây, nước bọt lại mau hơn chảy ra, sau đó đang bị cả lì ẩn nuốt xuống phía dưới không. Ba ba, ta muốn ăn. Cả lì ẩn níu lấy Giang Nam ống tay áo, đáng thương nói. Một đôi con ngươi sáng như sao bên trong, tràn đầy to lớn khát vọng. Bản thân, sống hơn 20 năm ta, còn lừa dối không được một cái tiểu la lị. Chứng kiến cả lì ẩn bộ dáng khả ái, Giang Nam tâm lý đắc chí. Câu bao tải, cái này có gì có thể kiêu ngạo sao? Nhìn cả lì ẩn, Giang Nam sâu đậm thở dài, nói tiếp, tiểu Liên ở đâu, không phải ba ba không cho ngươi ăn à. Mà là, bên ngoài có một đại ác long ngăn cản đường đi của chúng ta. Cho nên, chúng ta bây giờ già không được. Muốn ăn thứ tốt, chỉ có đem đại ác long cho giết chết ta. Nghe được Giang Nam nói, Cát Ly Ân nhìn về phía hắc sắc song long ánh mắt tràn đầy thù ý, Ô dám không cho Liên Liên ăn thứ tốt, đại ác long ngươi đi chết đi à. Phượng nhận cả lì ẩn trong bàn tay nhỏ xuất hiện lần nữa bị thu hồi phỉ thúy phượng hoàng, tiếp lấy tay nhỏ bé vung lên, hơn 10 đạo phượng nhận hướng về phía ngoài hắc sắc song long công kích tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. 6.000, 6.000, 6.000 không. 9 rốt cuộc là thuộc tính cực đoan cả lì ẩn, một cái kỹ năng xuống phía dưới, hắc sắc song long HP giảm xuống mấy trăm ngàn. Công kích sau đó, cả lì ẩn không có ngừng đống nhiên. Không ngừng sử dụng phổ thông công kích đánh ra. Siêu hắc sát song long phản kích tới, một cái trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện, đón đỡ hắc sát song long công kích. Tiếp lấy, Giang Nam đem cả lì ẩn kéo lại, Tiểu Liên, chạy chỗ ngươi quên sao ba ba là thế nào giáo dục ngươi chạy chỗ nhất định phải tốt ta. Ô, ba ba, Liên Liên muốn ăn thịt thịt. Ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.